Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, lại vào Tôn Phủ. Thuyết pháp này thật không có chút nào khoa trương, liền trong khoảng thời gian này luận bàn xuống tới, nếu không phải Vân Dương, bình thường người chớ nói 180 lần, 1800 lần đều là đánh giá thận trọng nhất. Phải biết thế giới này vốn là nam tôn nữ ti, nam tử tam thê tứ thiếp chính là nhất là nhìn lắm thành quen chuyện bình thường. Hiện tại ngài lại cho mình nữ nhi mặc lên một cái ai đụng kẻ nào chết cấm chế. Chẳng lẽ lại đúng là muốn để nữ nhi của mình cả một đời cô độc hay sao? Chí ít như trước tình huống mà nói, trạng thái này trong thời gian ngắn là tiêu trừ không được. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ngưỡng mộ trong lòng nam nhân tốt trở thành người khác lão công? Mà chính mình còn phải đợi thêm đến bao nhiêu năm đằng sau hồng quang biến mất lấy thêm trở về? Khi đó, chỉ sợ nam nhân này bên người đã sớm thê thiếp thành đàn. Chính mình cái này vợ cả, đành phải làm trên thực tế tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục rồi hả? Thậm chí, có lẽ khi đó người nam này đã ngỏm củ tỏi. Ngài đây là muốn hại chết ta. Thật không biết lão già kia làm sao nghĩ. Kế Linh tê hận hận nghĩ đến. Răng cắn đến vang cót két. May mắn ta bên này còn có một cái thượng quan linh tú. Mà lại cũng là bởi vì gia tộc vấn đề tạm thời không dám phóng ra tình yêu nam nữ cửa này. Ân, người ta cái kia tạm thời là thật tạm thời. Mà lại mắt nhìn thấy liền có thể giải quyết. Ta đây, tốt một tốt chính là sinh thời hệ liệt. Thật là một cái lão hỗn đản. Ai, Vân Dương đợi một ngày. Thập Vương vẫn chưa về. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Hãn Hữu thở dài, là thời điểm để cửu tôn quy nhất. Vân Dương yên lặng nói ra. Xem ra, các người chỉ sợ là sẽ không trở về. Thân là Vân Tôn. Chiến sự ta sẽ không mặc kệ, nhưng cửu tôn cũng không thể mọi chuyện đều quản. Chờ ta xử lý tốt kinh thành chuyện bên này, liền đi tiền tuyến nhìn xem. Lấy sách vạn toàn, các người yên tâm, mọi chuyện cần thiết, đều đem làm từng bước tiến hành. Ta là Vân Tôn, Ngọc Đường Vân Tôn, mãi mãi cũng đúng thế. Kỳ thật ta một mực không nghĩ, phóng ra một bước này, nhưng là ta. Bây giờ căn bản không có cách nào. Vân Dương một bộ áo bào tím. Đi ra cửa phòng. Kế Linh Tê trong sân dưới hoa thụ ngồi xuống luyện công. Nàng đã sớm cảm giác đi ra. Tại Vân Dương khu nhà nhỏ này bên trong luyện công. Hiệu suất muốn so tại địa phương khác cao hơn được nhiều. Mà trong sân. Nhất là tại dưới hoa thụ. Hiệu quả càng là địa phương khác gấp 4 trở lên. Mặc dù không rõ đây là vì cái gì, nhưng Kế Linh Tê hay là theo bản năng chỉ cần tu luyện liền lựa chọn ở chỗ này. Đối với võ giả tới nói, không có cái gì so tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Đang luyện công, lại nhìn thấy Vân Dương một mặt nghiêm túc từ trong phòng đi tới. Toàn thân khí tức, thế mà lộ ra khó mà diễn tả bằng lời bi thương cùng kiềm chế chi ý. Không khỏi hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Chẳng biết tại sao, Kế Linh Tê đột nhiên trong lòng một trận không hiểu ba động. Ẩn ẩn cảm giác được Vân Dương sẽ phải đi nơi này cùng mình có quan hệ cực kỳ mật thiết. Loại cảm giác này tới không hiểu, lại dị thường thực sự. Niệm này cả đời, không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ta đi theo ngươi có được hay không? Vân Dương trầm ngâm một chút, rất thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt nói. Không tốt, Kế Linh Tê nghe vậy chính là ngẩn người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vân Dương sẽ cự tuyệt. Thì thào thất lạc nói. Vì cái gì? Vân Dương nhàn nhạt nói ra. Có nhiều chỗ, chỉ có thể ta một người đi vào. Kế Linh Tê hừ một tiếng. Thở phì phò quay đầu trở về phòng. Chờ Vân Dương đi ra ngoài. Nhưng lại lặng lẽ đi theo. Ta còn cũng không tin. Bằng vào ta giờ này ngày này tu vi công lực, người tiểu tử còn có thể phiết đến bên dưới ta. Nhưng Vân Dương sau khi ra cửa, thật ngoạt một cái công phu liền biến mất không thấy. Chờ kế linh tê đuổi theo, sớm đã là tung tích đều không, một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Kế linh tê ảo não đạp mạnh chân, đáng chết, quên tên hỗn đản này có hóa thân chi pháp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời phong vân, một mặt xoắn suýt, cái nào một mảnh mới là? Cái kia phiến giống thỏ có phải hay không? Cái kia phiến giống cẩu hùng có phải hay không? Ai, có một số việc, thật không phải tu vi cao liền có thể tùy tâm sở dục. Thông suốt, trừ phi tu vi của ngươi là thật đầy đủ cao, cao đến không còn bất luận kẻ nào sự vật có thể vượt qua ngươi nắm giữ. Nếu không, giống như cái này phong vân, đây đều là thứ gì đồ chơi a? Cửu tôn phủ, đã lâu cửu tôn như cũ hoàn toàn như trước đây trầm mặc đứng sừng sững lấy. Vân dương hóa thân phong vân, chú lưu giữa không trung, vĩnh cửu xem nhìn trước mắt mảnh này bị mây mù bao phủ đại trận. Giờ khắc này, trong mắt lóe lên mây khói, tựa như chính hắn hóa thân mây khói đồng dạng. Ung dung mà qua, lần này, hắn tại cửu tôn phủ bên ngoài dừng lại hơn nửa ngày. Lúc này mới nhảy xuống, thường nói, cận hương tình khiếp, lúc này vân dương, tâm tình sai kém phảng phất, kể từ khi biết các ca ca có khả năng còn sống đằng sau. Vân dương trong lòng tích xúc bi thống đã giảm bớt rất nhiều, nhưng chỉ cần lại tới đây. Nhưng dù sao sẽ có một phần lo lắng không hiểu sinh sôi. Từ đầu đến cuối, chỉ là khả năng còn sống. Khả năng này, đến cùng có bao nhiêu chân thực? Vạn nhất chính mình đoán sai đây. Đủ loại ý nghĩ lên này liên tiếp. Trong lòng bất ổn, coi là thật quay cuồng không ngớt. Khó có nhất thời đến an, nhưng mà cảm thấy lại có gợn sóng. Hiện thực, vẫn cần đối mặt. Cửu tôn phủ bên trong, tam ca mộc tôn trước phòng, vân dương đứng một hồi, vận khởi thần mộc quyết tầng tâm pháp thứ nhất chi dây lát. Thuận thế đưa tay dán vào, một lát, cửa lặng yên không tiếng động mở ra, giống nhau trước mặt cái kia mấy đạo cửa, một cỗ tươi mát khí tức, lập tức chạm mặt tới, vân dương có chút ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng gặp trong phòng tứ phía tất cả đều là xanh xanh lục lục bồn hoa. Bốn cái giá đỡ, phân cư tứ phương, mỗi một cái trên kệ, đều có ba bồn bồn hoa. Đầy giấy đều là xanh biếc, nồng đậm. Tất cả đều tản ra nồng đậm cây sinh mệnh chi khí. Để cho người ta nhìn đến tâm thần thanh thản, quan chi làm người say mê. Nên biết trong phòng này thế nhưng là khoảng chừng gần thời gian 3 năm không có người từng tiến vào. Tự nhiên cũng không có người quản lý, tưới nước, bồi dưỡng, có thể đập vào mắt đi tới cái này 12 bồn bồn hoa lại là sinh cơ dạt dào. Không thấy chút nào suy bại khí tướng, quả nhiên không thể tưởng tượng, nhưng mà Vân Dương đối với cái này đảo qua một chút liền coi như... Ngược lại đem ánh mắt tập trung tại trên mặt bàn. Trong phòng này ngoại trừ bồn hoa bên ngoài, vẻn vẹn trưng bày một cái bàn, một cái ghế, mà cái bàn kia trên mặt bàn đoan đoan chính chính trưng bày một phong thư. Đó là mộc tôn di thư. Vân Dương hiện tại như cũ có thể rõ ràng hồi tưởng lại tam ca mộc tôn từ đầu đến cuối như một ấm áp ánh mắt, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không phát cáu, làm sự tình mãi mãi cũng là ấm thôn thôn, không nhanh không chậm, chậm rãi, lại đều là đâu vào đấy, căng chặt có độ, hắn này từng cái tính, ngược lại là chúng ra các huynh đệ bên trong cá tính tương đối đột xuất người. Huynh đệ gặp nhau từng ấy năm tới nay như vậy, có vẻ như liền không có gặp qua tam ca phát qua một trận tính tình. Đối với mỗi một cái huynh đệ, đều chiếu cố có thừa. Mỗi một lần tại tam ca bên người, cho dù nó cũng không nói chuyện, không ngôn ngữ, không rên một tiếng, cũng sẽ bất kỳ nhưng sinh sôi một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, ấm áp cảm giác. Vân Dương đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi tới trước bàn, tọa hạ, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đưa tay, cầm lấy trên bàn thư, một mực cung kính đem mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.